nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 1 kế hoạch tăng hảo cảm thành công. Góc truyện audio.com. Đình Vũ Nhiên mở mắt ra, nhìn bố cục trong phòng, lại nghĩ đến nội dung quyển sách, nội tâm của nàng cơ hồ là sụp đổ, mà hệ thống đáng chết cư nhiên còn muốn nàng giúp đỡ nữ chủ trở thành tận thế nữ vương, mẹ nó. Hệ thống ngươi xác định không đùa giỡn ta. Chấm, bản hệ thống hết thảy lấy lợi ích của nữ chủ làm đầu, ký chủ không cần nghi ngờ ta, không thì sẽ nhận trừng phạt nha. Đình Vũ Nhiên, rô rô rô em gái ngươi, này nguyên chủ nhưng là cùng nữ chủ có huyết hải thâm cừu. Đình Vũ Nhiên nhìn thoáng qua tấm lịch 3 ngày nữa là nữ chủ sống lại, cười khổ một tiếng, nàng ở trong lòng hỏi. Hệ thống, ngươi có biện pháp thay đổi dung mạo của ta không? Này cũng là bất đắc dĩ nha, trừ bỏ thay đổi dung mạo của mình, ngụy trang thành một người khác, nếu là tiếp tục ở bên cạnh nữ chủ, nàng cam đoan chờ nữ chủ sống lại nàng sẽ chết rất thê thảm, sẽ như trong chuyện nội dung nữ chủ sẽ ném nàng cho tang thi ăn a, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ bị ném cho tang thi ăn liền không lạnh cũng run, mà nghĩ đến lúc trước xem đến cảnh đó mình còn cảm thấy thích, không ngờ báo ứng đến quá nhanh, nàng vừa đọc xong quyển tiểu thuyết liền xuyên vào. Làm kiếp trước đoạt nữ chủ người yêu cùng không gian mặt dây chuyền, hung thủ hại chết nữ chủ, hơn nữa còn gặp phải một cái hệ thống chỉ biết hố chủ nhân, Ninh Vũ Nhiên quả thực khóc không ra nước mắt. Đương nhiên là có, bản hệ thống nhưng là toàn năng hệ thống, lợi hại nhất. Hệ thống thanh âm ngạo kiều vang lên, ánh mắt của Ninh Vũ Nhiên hơi hơi sáng lên, vừa muốn mở miệng liền nghe hệ thống chột dạ tiếp. Tục nói, nhưng mà mấy thứ này phải chờ tới tận thế mới mở ra, hơn nữa muốn ta giúp đỡ cần phải có tinh hạch của tang thi. Thật, Đình Vũ Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt. Hệ thống ngươi đi ra, bổn cô nương cam đoan không đánh chết ngươi. Xấu hổ, bản hệ thống không có thực thể, hệ thống đắc ý nói. Đình Vũ Nhiên nghẹn hỏa, hừ mạnh một tiếng. Biểu tiểu thư, nên ăn bữa sáng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Đình Vũ Nhiên biết đây là người hầu duy nhất của Mạc gia, Ngô Di. Cảm ơn Ngô Di ta biết, Đình Vũ Nhiên điều tiết lại cảm xúc nói. Ba mẹ của Ninh Vũ Nhiên khi nàng còn nhỏ đều mất, từ nhỏ bị gửi nuôi tại Mạc gia, bởi vì từ nhỏ đã biết nhìn mặt người, nên rất được vợ chồng Mạc gia yêu thích. Nữ chủ Mạc Tô tuy rằng lãnh đạm, nhưng là nàng vốn là một cái đạm mạc người, ở 1 năm trước. Vợ chồng Mạc gia bị tai nạn xe cộ liền qua đời, bằng tài năng Mạc Tô quản lý Mạc thị tập đoàn, hơn nữa càng thêm quan tâm Ninh Vũ Nhiên. Nhưng là Ninh Vũ Nhiên lại quá tự ti cùng ghen tị, dẫn đến sau khi tận thế khắp nơi nhắm vào không có thức tỉnh dị năng Mạc Tô, cuối cùng hại Mạc Tô bỏ mình. Hít sâu một lần, Ninh Vũ Nhiên đi xuống lầu, Mạc Tô đã ngồi ở bàn ăn, dựa theo trí nhớ ngồi xuống vị trí của mình, mỉm cười. Tỷ tỷ sớm an, Mạc Tô gật đầu, lãnh đạm nói ra 2 chữ, ăn cơm, liền không nói gì nữa. Ninh Vũ Nhiên âm thầm thở dài, quả nhiên không hổ là tổng tài, khí thế này gặp nàng một người thường là không sánh được nha. Cầm lên một miếng bánh mì nướng, lung tung bôi nước sốt salad, Ninh Vũ Nhiên dùng dư quang vụng trộm liếc nhìn Mạc Tô, ngũ quan tinh xảo, mi mục như họa, cả người tản ra nhàn nhạt một loại lười biếng. Khí thức cao quý mà yêu nhã, nàng thật sự không hiểu cái kia cặn bã Tiết Lam đến cùng là xem trọng nguyên chủ này một đóa tiểu bạch liên cái gì a. Ăn xong bữa sáng Mạc Tô liền đi công ty, Ninh Vũ Nhiên đi vào phòng ngủ, úp sấp trên giường lăn qua lăn lại, nguyên chủ là một sinh viên, mà hôm nay chính là ngày nghỉ, cho nên nói 3 ngày này nàng cứ ở nhà liền tốt. Từ trong túi áo cầm ra không gian mặt dây chuyền của nữ chủ, ngọc lục bảo phỉ thúy tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống liền trong suốt, đây là của mẫu thân Mạc Tô lưu cho nàng, sau này bị Mạc Tô đưa cho người yêu Tiết Lam, sau đó lại bị Tiết Lam vụng trộm đưa cho này nguyên chủ, nữ chủ sau khi sống lại việc đầu tiên đó là lấy lại mặt dây chuyền. Nguyên chủ cũng là ngu, kiếp trước lại đem không gian mặt dây chuyền này bí mật nói cho sắp chết nữ chủ nghe, không thì nữ chủ cho dù sống lại không có này không gian mặt dây chuyền nàng cũng sẽ không như vậy lợi hại. Đình Vũ Nhiên nghĩ nghĩ không bằng tích huyết nhận chủ thiên hạ thủ vi cường, TMD. Mẹ nó, này hệ thống lại nói mọi chuyện lấy nữ chủ lợi ích làm đầu, này là bàn tay vàng của nữ chủ. Chỉ có thể nhìn không thể dùng không gian mặt dây chuyền, còn phải tự tay trả lại cho người muốn giết mình nữ chủ, còn có cái này ăn cây táo, rào cây sung hệ thống, Ninh Vũ Nhiên thật sự muốn tức hộc máu. Suy nghĩ nửa ngày Ninh Vũ Nhiên cuối cùng quyết định trong vòng 3 ngày làm tăng hảo cảm của nữ chủ, thật sự không được thì nàng vụng trộm trốn chạy. Nghĩ đến liền làm, cùng Ngô Di nói một tiếng, Ninh Vũ Nhiên tiến vào phòng bếp chuẩn bị triển khai thân thủ, đáng tiếc là Ninh Vũ Nhiên thật sự không có tài năng nấu ăn, hai thế liền không biết nấu cơm, trực tiếp đem. Phòng bếp làm loạn lên, cuối cùng phải nhờ Ngô Di trợ giúp mới làm tốt một phần cơm tình yêu. Ninh Vũ Nhiên mang theo một mặt đen thui, đi tới Mạc thị tập đoàn, thành công bị lễ tân ngăn ở đại sảnh. Vị này, tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Lễ tân tiểu muội lễ phép hỏi. đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta đến này làm gì. Đình Vũ Nhiên trong lòng thổ tào, mặt không chút thay đổi nói ta đến cấp các ngươi Mạc Tổng đưa cơm chưa? Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Lễ Tân tiểu muội dập khuôn mỉm cười. Đình Vũ Nhiên ta là Mạc Tổng muội muội. Lễ Tân tiểu muội hơi hơi sừng sốt nói thỉnh ngài chờ ta cần liên hệ một cái. Bí thư Lâm Câm đi vào văn phòng của Tổng Tài, đối với Mạc Tô nói, Tổng Tài, dưới lầu có một vị tự xưng là muội muội của người, muốn gặp ngươi. Mạc Tô hơi nhíu mày, Ninh Vũ Nhiên sao? Nàng cùng, Ninh Vũ Nhiên quan hệ từ trước đến nay không thân, Ninh Vũ Nhiên cũng rất ít tìm nàng, nhưng dù sao cũng là muội muội của nàng, vì thế nàng gật gật đầu, để cho nàng vào đi. Đang tại đại sảnh đứng chờ Ninh Vũ Nhiên nhận được tin tức thật vất vả trầm tĩnh lại tâm lại bắt đầu không yên bất an, mãi cho đến đứng trước cửa văn phòng mới phản ứng lại. Đình Vũ Nhiên bắt buộc chính mình chấn định lại, sau đó gõ cửa. Tiến vào, Mạc Tô thanh âm vang lên, Đình Vũ Nhiên đẩy cửa đi vào. Mạc Tô ngẩng đầu, nhìn thấy Đình Vũ Nhiên trên mặt một chỗ đen một chỗ trắng liền không khỏi cong cong môi, thanh lãnh thanh âm vang lên, như thế nào biến thành như vậy? Tỷ tỷ, đưa, Đình Vũ Nhiên nhếch miệng cười cười cầm cà men đặt trên bàn công tác. Cà men là mới mua mới, mặt trên vẽ hình ảnh rất là khả ái, không biết vì sao, nhìn thấy Đình Vũ Nhiên. Trên mặt tươi cười, Mạc Tô chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng mỉm cười, nói, mặt đều thành tiểu hoa mèo, đi phòng trong rửa mặt đi. Ánh mặt trời chiếu lên Mạc Tô ngũ quan xinh xắn, miệng tươi cười ôn nhu mà cương chiều chiếu thẳng đến đáy lòng của Ninh Vũ Nhiên. Vũ Nhiên, Mạc Tô thấy nàng lăng lăng nhìn chính mình, nghi hoặc nói. Phản ứng tới cả mặt của Ninh Vũ Nhiên đều ửng đỏ, nàng gập ghềnh nói, tỷ ngươi cười rộ lên thật đẹp mắt. Mạc Tô nao nao, đợi nàng phản ứng lại Ninh Vũ Nhiên đã muốn nhanh chóng vào phòng trong, khóa cửa lại. Trốn trong phòng Ninh Vũ Nhiên vỗ vỗ chính mình bang bang nhảy loạn tiểu tâm, sắc mặt đỏ bừng, nàng vừa rồi cứ nhiên nhìn Mạc Tô đến ngốc. Không thể không nói, là một cái tiểu bách hợp Mạc Tô thật sự là thực phù hợp nàng trong lòng hình tượng người yêu quả thực chính là hoàn mỹ tình nhân. Ninh Vũ Nhiên rửa xong mặt hít sâu vài cái, vì cái gì chỉ cần nhìn thấy Mạc Tô liền khẩn trương a, ra khỏi phòng, nhìn thấy Mạc Tô đang ăn nàng mang đến cơm trưa, trong lòng Ninh Vũ Nhiên bỗng nhiên dâng lên một cỗ thỏa mãn cảm giác, thậm chí trong nháy mắt nàng hy vọng tận thế vĩnh viễn không cần đến. Nhưng là nghĩ đến còn có ba ngày nữa Mạc Tô sống lại trở về, Ninh Vũ Nhiên liền nhịn không được thất lạc. Đến lúc đó nàng không chỉ nhìn không được Mạc Tô tươi cười, thậm chí còn có thể trở thành của nàng cừu nhân. Trong mắt Ninh Vũ Nhiên bất giác toát ra một tia đau thương. Nhận thấy được cảm xúc của Ninh Vũ Nhiên Mạc Tô hơi mím môi, đột nhiên đứng lên xoa xoa nàng tóc lãnh lãnh thanh thanh nói, muốn chơi máy tính sao? Nhìn Mạc Tô một mặt không chút thay đổi hỏi nàng, Ninh Vũ Nhiên không khỏi bật cười, thật đúng là có một loại cảm. Giác tương phản manh, nàng nói, tỷ tỷ ta còn là về nhà trước đi. Nói xong, nàng thu thập cà men cùng đồ ăn, sau đó cười nói tỷ tỷ tái kiến, tại nàng ra khỏi cửa trong nháy mắt lại làm cho nàng nghe được ba chữ vô cùng kinh hỉ. Ăn rất ngon, nghĩ không ra vì sao Ninh Vũ Nhiên khổ sở, Mạc Tô nghiêm trang khích lệ nói. Tuy rằng cũng không phải tốt như vậy ăn, thậm chí còn có chút khó nuốt. Thật sự sao, Ninh Vũ Nhiên lập tức quay đầu hai tròng mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mạc Tô. Mạc Tô một mặt đứng đắn gật gật đầu, ta đầy buổi tối lại làm cho ngươi ăn. Đình Vũ Nhiên hưng phấn nói, sau đó chạy ra văn phòng. Nắm chặt quyền đầu, tình yêu kế hoạch thành công. Mạc Tô, kêu tác giả có lời muốn nói, tiểu đối thoại, Ninh Vũ Nhiên. Chờ mong, tỷ tỷ ta làm cơm nhưng ăn được. Mạc Tô, suy tư, muốn phải nói thật vẫn là muốn nói láo đâu. Chấm, Ninh Vũ Nhiên, thất lạc rất khó ăn sao tỷ tỷ. Mạc Tô, xoa xoa Ninh Vũ Nhiên đầu ăn rất ngon. Ninh Vũ Nhiên, ánh mắt sáng ngời trong suốt ta đây cũng nếm thử. Đình Vũ Nhiên kêu thì gạt người, rõ ràng rất khó ăn. Không kịp ngăn cản Mạc Tô cách trương,